Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, chương 987, quyền dưỡng người. Converter Dung Kiều cầu phiếu vị này hồ quản sự có dạng gì tâm tư? Lý trí không tới, nhưng là hắn tới, chính là vì chạy chỗ hòn này cỡ lớn loài người trong nơi tụ tập các nhân vật lớn cùng thành điền. Giấu trong phế tích những cái kia siêu cấp các sinh linh tới. Tìm phiền toái không sợ, chỉ sợ không thấy được người. Mà đây vị hồ quản sự đâu? Kéo lý trí cái gì cũng hỏi. Nhưng một hàn huyên tới chính để lúc này thì có nơi tránh. Để cho lý trí có chút sờ được mạch à. Cái này kia được à. Cho nên, lý đại thiếu gia chuẩn bị chủ động đánh ra. Hồ quản sự, ta đối với các người chỗ hòn này loài người nơi tụ tập cũng vô cùng hiếu kỳ. Nghe nói ở chỗ này loài người cùng thú biến dị, cũng chính là đối diện tòa kia thành điền giấu phế tích. Đã đạt thành nào đó hiệp định, nhưng có chuyện này sao? Lý trí tò mò hỏi, nếu là đã mọi người đều biết sự việc, vậy hồ quản sự cũng không khả năng sẽ nói không biết. Nếu không cũng không biết liền cửa thành giữ cửa tiểu đầu lĩnh cũng dám nói ra. Hồ quản sự híp mắt gật đầu nói. Ngược lại là có chuyện như vậy. Lý trì ánh mắt lóe lên một cái. Tò mò hỏi. Thật là có à? Vậy không biết hồ quản sự có thể hay không đi theo hạ nói một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Không phải nói. Thú biến dị cùng loài người người sống sót là đối đầu gay gắt sao? Hồ quản sự híp lớn chừng hạt đậu mắt ti hí. Hề hề cười nói, lấy lý tiểu ca trí khôn. Đây cũng là có cái gì khó hiểu đâu. Thú biến dị chỉ cần tiến hóa thành là đẳng cấp cao thú biến dị lúc đó. Trí khôn cũng đã không thua với loài người. Trình độ tiến hóa càng cao, cũng chỉ càng có trí khôn. Cùng loài người hợp tác, đối với tự thân có lợi, vậy dĩ nhiên sẽ chọn hợp tác. Hơi dừng lại, vừa cười tiếp tục nói. Huống chi, thông thường thú biến dị sống chết, đối với chúng mà nói cũng sẽ không có đặc thù gì cảm thụ. Mặc dù cùng là thú biến dị, nhưng là cao đẳng cấp thú biến dị cùng phổ thông đẳng cấp thú biến dị. Tuyệt đối không phải một loại sinh vật. Cũng không biết sinh ra máu gì duyên nhớ mong ý tưởng đi ra. Một điểm này, cùng loài người là không giống nhau. Hồ quản sự ý là, thú biến dị không có đồng tông đồng tộc khái niệm, nhiều hơn chính là lấy thân thể tiến hóa làm chủ. Thú vật, máu lạnh, không khó tưởng tượng. Một điểm này, người quả thật cùng thú vật không giống nhau. Bởi vì làm người là có cảm tình. Thất tình lục dục ở loài người trên mình chiếm hữu trước rất lớn tỷ trọng. Lý trí gật đầu một cái, bày tỏ giải trừ. Sau đó lại giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Ta nghe người ta nói, nơi này người sống sót vì đổi lấy thành điền giấu trong phế tích hòa bình, hàng năm thậm chí mỗi một tháng đều cần tiến cống một ít kế toán, thậm chí là dân số. Hồ quản sự mắt ti hí bên trong thoáng qua từng tia tinh mang. Gật đầu nói, là như vậy, bất quá đây cũng là vạn bất đắc dĩ sự việc. Vạn bất đắc dĩ sao? Lý trí lại đem hồ quản sự nói bốn chữ, làm lại thì thầm một lần. Vốn là đâu, đây chính là người ta chuyện riêng. Đối với một cái, người ngoại lai, mà nói, người ta làm gì, không cần hắn phát biểu bình luận. Có thể từ một nhân loại góc độ mà nói, hướng một đám thú biến dị cửa, tiến cống, vẫn là tiến cống đồng bào của mình, từ trong lòng góc độ lên, có chút không nói được à, mỗi một tháng cần tiến cống bao nhiêu nhân khẩu, lý trí muốn hỏi thăm một chút bên trong con số cụ thể. Hồ trưởng quỹ híp mắt nói, 3.000 người, 3.000, lý trí nhíu mày lại. Đối với một tòa có hơn 2 triệu loài người người sống sót căn cứ mà nói, 3.000 dân số không coi là nhiều, nhưng là cũng không ít. Một năm liền cần tiến cống hơn 30 ca người. Vừa tò mò hỏi, những thứ này tiến cống đi lên dân số, kết cục sẽ như thế nào? Hồ quản sự híp mắt, hề hề cười hai tiếng, nhưng là cười tương đối âm lãnh. An, Lý Trí chân mày không mở ra, mà ngồi bên cạnh Thi Tòa lại là trừng mắt thật to. Hồ quản sự gật đầu, híp mắt cười nói, đúng, An, tiến cống loài người cũng biết bị trong thành điền díu các nhân vật lớn làm thức ăn ăn. Còn đối với bọn họ mà nói cũng là tốt nhất một cái kết cục. Cái này dù sao cũng là không sửa đổi được sự việc. Tốt nhất giải quyết, không sửa đổi được sự việc sao? Chỗ hòn này cỡ lớn loài người nơi tụ tập tầng trên còn như vậy. Vậy có thể tưởng tượng được bên trong thành những cái kia tùy thời có thể bị làm heo dê trâu một dạng. Tiến cống, mọi người nội tâm bóng mờ mặt, kia sợ sẽ là chết, cũng không người nguyện ý bị một đầu thú biến dị ăn đi. Có thể trong này dính dấp lợi ích quá lớn, mỗi một tháng 3.000 người, lựa chọn thế nào, là xem vận khí, vẫn là giữ cái gì tới phân chia. Như vậy sự việc không thể tránh được sao? Lý Trí nhíu mày lại nói. Hồ quản sự thở dài, cười nói, đây đã là kết quả tốt nhất. Kết quả tốt nhất, cỏ con mẹ nó, khó trách nhìn nơi này người sống sót trong ánh mắt đều là chết lặng đâu. Nhưng là Lý Trí lại có chút hiếu kỳ, tại sao kết cục như vậy sẽ kéo dài lâu như vậy đâu? Chẳng lẽ cũng chưa có người chịu đứng ra phản kháng sao? Trơ mắt nhìn bên cạnh mình người thân, bạn, hàng xóm, thậm chí còn xa lạ đồng bào đi chết. Tất cả mọi người có thể thờ ơ. Hồ quản sự thật giống như đoán được Lý Trí cùng Thi Toa trong lòng đang suy nghĩ gì. Lắc đầu nói, không có ích lợi gì. Dùng rất ít người mạng, đổi đa số người mạng. 3.000 nhân hòa hơn 2 triệu loài người người sống sót so. Cái nào quan trọng hơn? Có người đã từng phản kháng qua, sau cùng vận mệnh đều trở thành tù nhân, mà tù nhân cũng sẽ bị làm cống phẩm, tiến cống cho thành điền díu. Tù nhân, Lý Trí cau mày nhìn đối phương nói, nếu như không có tù nhân đâu, yêu chọn lựa chọn già trẻ. Hồ quản sự híp mắt ti hí bình tĩnh nói, Lý Trí sắc mặt lại không có phân nửa nụ cười, ưu tiên lựa chọn già trẻ. Trẻ sơ sinh cũng sẽ bị làm cống phẩm. Hồ quản sự mắt ti hí bên trong mang một ít sắc thái. Gật đầu hề hề cười nói. Không sai, trong thành điền díu các sinh linh. Cảm thấy trẻ sơ sinh thịt tốt hơn. Cho nên một cái trẻ sơ sinh có thể để 2 nhân loại số người. Đối với loài người người sống sót mà nói. Trẻ sơ sinh là vô dụng. Trưởng thành chậm, tiến hóa chậm. Xa không bằng cho trưởng thành người sống sót đổi lấy nhiều hơn lớn lên thời gian. Lạnh, Lý Trí cảm giác khắp cả người phát rét. Đời kế tiếp bất tài hẳn là một người nơi tụ tập căn bản sao? Thế hệ nệ ngừng người, chung có già đi một ngày. Có thể nơi này người quản lý lại đang tiến hành như vậy không có nhân tính được là tranh thủ thời gian. Cùng những cái kia thành điền díu trong phế tích sinh linh so sánh. Nơi này những người sống sót còn có một giấm thời gian à. Trên danh nghĩa nơi này là ngàn cây số bên trong. Lớn nhất loài người người sống sót nơi tụ tập. Còn không bằng nói thẳng. Nơi này bản thân chính là bị thành điền díu trong phế tích các sinh linh. Nhốt nuôi loài người. Lý Trí hướng Thi Toa nhìn sang lúc này Thi Toa cũng đang nhìn mình. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời từ đối phương trong ánh mắt đọc hiểu ít thứ. Như vậy vấn đề không phải ra ở nơi này tòa loài người nơi tụ tập người sống sót trên mình. Sợ rằng càng nhiều hơn nguyên nhân, ở chỗ hòn này khổng lồ loài người sống sót căn cứ các người quản lý à. Thậm chí có thể, nơi này người quản lý. Hết thảy đều là thành điền díu trong phế tích những cái kia các sinh linh, nô lệ. Nếu là như vậy, ai có thể phản kháng? Ai có thể từ nơi này chạy khỏi đi ra ngoài? Đây là chó má loài người nơi tụ tập và nơi này chính là đặc biệt một vòng nuôi loài người cũi. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể hiểu loài người nơi tụ tập các người quản lý. Tại sao phải lập ra như vậy các loại đối sách? Tại sao thành điền díu chịu cùng nơi này hợp tác? Có lẽ cùng hai người trước khi tới, hiểu có rất lớn trên ý nghĩa bất đồng. Nơi này cho dù có người tiến hóa cao thủ, đó cũng là nghe lệnh của thành điền díu trong phế tích những cái kia lớn các sinh linh. Mà không phải là ở vì nhân loại những người sống sót phục vụ. Còn như phổ thông người sống sót, không có phản kháng quyền lợi, ở như vậy trong vòng, bị người sao, chèn ép, không cách nào chạy khỏi, không cách nào giãy giụa. 5 năm à, cũng không biết 5 năm này xuống, loài người nơi này những người sống sót, là như thế nào độ tới. Hồ quản sự ánh mắt lóe lên một cái, híp mắt tí hí hề hề cười hỏi, Lý tiểu ca, nghĩ thông suốt cái gì không? Không ngại nói ra, cùng nhỏ mỗ chia sẻ hạng nhất. Lý Chí lắc đầu, hít sâu một hơi, nói, chia sẻ ta xem thì không cần đi. Ta bây giờ có mấy cái nghi ngờ. Ngược lại là hy vọng lão nhân gia ngài có thể cho ta giải thích một chút. À, phải không? Nhưng hỏi không sao. Hồ quản sự hề hề cười gật đầu. Rất rộng rãi nói, loài người nơi này những người sống sót. Rốt cuộc có nhiều ít dân số. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, chưa đủ 3 triệu. Hồ quản sự híp mắt hề hề cười nói. Lý Chí gật đầu, cái này so với hắn tưởng tượng số lượng còn nhiều hơn. Bất quá cũng không khó khăn tưởng tượng, mặc dù loài người nơi này rất chết lặng, nhưng là tương đối mà nói, cũng so bên ngoài hơn nữa an nhàn, chí ít sẽ không đối mặt hàng loạt thú biến dị, xuất hiện đồ sộ tính thương vong. Ngài cùng khoa học kỹ thuật liên minh bây giờ, thật không có quan hệ gì sao? Lý Chí nhìn thẳng đối phương hỏi. Hồ quản sự híp mắt tí hí, lắc đầu nói, thật không có, nhỏ mỗ có thể thề. Lý Chí cũng không có trong vấn đề này làm nhiều dây dưa. Trực tiếp hỏi lần nữa, vậy ngài cùng thành điền díu trong phế tích, những cái kia sinh linh bây giờ, có cái gì không dây dưa dễ má liên quan? Đối với cái vấn đề này, hồ quản sự cũng không trả lời ngay, mà là híp mắt tí hí suy xét một hồi, mới hề hề cười nói, Lý tiểu ca phản ứng quả nhiên nhanh mạnh, lại đang thời gian ngắn như vậy bên trong, liền có phản ứng tới. Lý Chí gật đầu, mặc dù hồ quản sự không có chứng minh trả lời, có vẻ bên trong câu trả lời đã miêu tả sinh động. Đối phương đúng là thành điền díu trong phế tích những cái kia sinh linh phái tới người quản lý. Chẳng qua là không biết quyền hạn của hắn có phải hay không lớn nhất. Hồ quản sự nói tới chỗ này, Lý Chí đột nhiên ngừng một chút, cũng không có vội vã đi xuống tiếp nói, bởi vì là ở Lý Chí trong đầu lại nghĩ tới một cái khác rất trọng yếu, hoặc là nói sợ rằng câu trả lời. Lý tiểu ca hỏi à, làm sao không hỏi rồi? Hồ quản sự híp mắt hề hề cười, nhưng là tiếng cười đã trở nên rất âm u, nhất là ở nơi này dạng trống trải dáng vóc to trong đại điện. Lý Chí lắc đầu cười khổ, lầm bầm câu, rốt cuộc có chút nhớ rõ ràng, nơi này tại sao phải cất ở đây sao lâu? Cao, quả thật đủ cao minh à? À, không biết Lý tiểu ca nói đúng nơi nào cao minh đâu. Hồ quản sự cười ha hả hỏi, Lý Chí nhìn đối phương, bình tĩnh nói, chu vi ngàn cây số bên trong, lớn nhất loài người nơi tụ tập, có hơn 2 triệu dân số, có thể cùng tiếng tăm lừng lẫy, thành điền díu, phế tích lảo đảo chống lại. Tiếng tên này, vừa nghe cũng biết nên cường đại bao nhiêu. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, có thể ai có thể nghĩ đến. Giống như vậy một người có thể cùng thành điền díu chống lại loài người nơi tụ tập, vậy mà sẽ là bị trong thành điền díu khủng bố sinh linh nhốt nuôi, gia súc, cửa đây. Danh tiếng không những có thể hấp dẫn người sống sót tới, cũng có thể để cho tới người sống sót an tâm tâm đợi tiếp. Nước ấm nấu con ếch à, cuối cùng những người này là chết như thế nào? cũng không biết, cao minh, quả nhiên đủ cao minh, không phải có đại trí tuệ sinh linh, chỉ sợ sẽ không nghĩ ra như thế kinh khủng phương pháp. Đáng sợ hơn là, cái này tòa khổng lồ loài người người sống sót nơi tụ tập đã tồn tại 5 năm. Lâu như vậy, rốt cuộc hấp dẫn nhiều ít người sống sót tới đầu dựa vào. Đã không cách nào tính toán đi. Thành điền giấu các sinh linh, quyển dưỡng loài người nơi này, muốn lúc nào ăn, thì có thể làm cho loài người nơi này tiến cống một nhóm. Thần không biết quỷ không hay ngạch, càng không từ nói tới phản kháng. Cho nên, nơi này người tiến hóa, chắc không có quá lợi hại xuất hiện. Dù là cho dù có, chỉ sợ cũng đều là những cái kia quy thuận cùng thành điền giấu các nhân loại đi. Hồ quản sự, ta nói nhưng có sai sao? Lý Trí nhìn hồ quản sự, một chữ một cái hỏi. Hồ quản sự đem mắt tí hí híp lại thành một kẽ hờ. Lắc đầu nói, hề hề, không sai, Lý tiểu ca nơi suy đoán, một chữ không sai, bất quá, đối với những cái kia thông thường những người sống sót mà nói. Như vậy còn sống cũng không tốt vô cùng sao, chí ít không cần lập tức chết đi, mà có người thay tự tử lúc này mình còn có thể sống thêm mấy năm. Thậm chí là mười mấy năm nữa. Nhưng là, cuối cùng vẫn sẽ chết. Lý Trí lắc đầu. Hề hề, lấy Lý tiểu ca bây giờ có được cao độ. Chẳng lẽ liền điểm này tình hình cũng xem không hiểu sao? Chúng ta cái này cũng không thể nói là giữ lại nuôi loài người người sống sót. Chỉ có thể nói là để cho bọn họ tốt hơn còn sống. Sống lâu mười mấy năm. Thậm chí nghe lời. Có thể sống đến mình chết đi, nhưng là, loài người đời kế tiếp đâu? Lý Trí nhìn chằm chằm hắn, hỏi ngược lại, hồ quản sự lắc đầu nói, loài người đời kế tiếp, bọn họ cần đời kế tiếp làm gì? Cái này cái thế giới ngày tận thế sau này là thuộc về siêu cấp các sinh linh. Mà loài người cái chủng tộc này, định trước sẽ bị hủy diệt, bị thay thế. Biến mất cũng là không thể tránh khỏi mà. Rất khó tưởng tượng, như vậy sẽ là từ một cái, loài người, trong miệng nói ra. Thi tòa đột nhiên trừng hai mắt, nhìn đối phương hỏi, ngươi không phải là loài người có đúng hay không? Không phải là loài người. Thú biến dị, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi đều có thể biến thành hình người. Vậy những thứ khác thú biến dị? Cũng không thấy hoàn toàn không có khả năng này. Cái này hồ quản sự tướng mạo, rất giống là một cái. Bên trong huyết mạch ta, có loài người 70% trở lên gen. Điểm này cùng huyết bức pháp Vương Hồng Hải rất tương tự. Nhưng là ta cũng không hoàn toàn đúng loài người. Hồ quản sự hề hề cười giải thích nói, dù là coi như đến nơi này một khác, đối phương còn không có muốn cùng Lý Trí thi toa hai người trở mặt ý. Chí ít trên mặt là không có biểu hiện ra. Lý Trí suy nghĩ một chút. Nói, thật ra thì đâu, chuyện nơi đây, ta đến cũng không phải phi không thể can thiệp. Mà chúng ta, thành phố ngày tận thế, sau này, cũng nhất định phải cùng hoàng cấp sinh vật đã siêu cấp các sinh linh giao tiếp. Cho nên, vẫn có nói, à... Hồ quản sự mở mắt ra, nhìn Lý Trí hề hề cười hỏi, Lý tiểu ca muốn nói chuyện gì? Lý Trí mình cũng cười một cái, như không có chuyện gì xảy ra nói, ta cần loài người người sống sót, nhất là trẻ tuổi phái nữ, cũng muốn gặp thành điền giấu trong phế tích những cái kia siêu cấp các sinh linh. Những thứ này cũng không ở có thể nói phạm vi bên trong sao? Trẻ tuổi phái nữ. Cái này đến là có thể thỏa mãn ngươi, còn như thành điền giấu trong phế tích siêu cấp các sinh linh sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé https://tiuyensv.com/vong-chéo-vong-di-nối-di-ô-gạch-nối-csi-gạch-nối-mat-gạch-nối-nết-at-gạch-nối-kim-gạch-nối-tien-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.